Hào môn thế gả, át chủ bài sống lại. Chương 84, C84, hối hận không kịp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chính là hôm nay Dương Tử Huyên trả lời. Phương Minh Tuệ đâu có thể nghĩ tới, viên dưỡng nhan mà Tống Họa đưa lại khiến người ta phải nhập viện. Bà ban đầu nghĩ, viên dưỡng nhan này tối đa chỉ là không có hiệu quả mà thôi. Nhưng nhìn hiện tại, viên dưỡng nhan này không chỉ không có hiệu quả mà còn có độc. Thật là quá đáng sợ. Vậy Trương Tẩu hiện tại thế nào? Phương Minh Tuệ tiếp tục hỏi. Dương Tử Huyên lắc đầu. Trịnh Nguyệt Dung bên cạnh mở miệng. Đã đi đến bệnh viện, tình hình chắc chắn không mấy lạc quan. Nói xong, cô tiếp tục nói. Cô Tống này thật gan lớn, gì cũng dám gửi đến nhà chúng ta. Nếu gây ra chết người thì sao? Tống Họa rốt cuộc là dâu chưa qua cửa của Úc gia. Hành động của cô không chỉ là hành động cá nhân. Cô còn làm hỏng danh tiếng của Úc gia. Dương Tử Huyên nghe ra ý nghĩa ngoài lời của câu này, ngay lập tức nói. Úc gia của chúng ta là gia đình lớn ở Giang Thành, là gia đình học vấn hàng trăm năm, không thể vì một người ngoài đến mà làm hỏng danh tiếng. Phương Minh Tuệ nhăn mặt, đáy mắt ẩn chứa cơn giận. Trương Tẩu ở bệnh viện nào? Phương Minh Tuệ tiếp tục hỏi. Mẹ hỏi cái này làm gì? Dương Tử Huyên hỏi. Phương Minh Tuệ nói, chúng ta trước tiên đi bệnh viện xác nhận tình hình của Trương Tẩu. Sau đó mới thảo luận vấn đề khác. Phương Minh Tuệ rốt cuộc là mẹ chủ nhà. Bà biết rằng không thể vội vàng kết luận vấn đề này. Phải trước tiên an ủi tâm lý của Trương Tẩu. Trịnh Nguyệt Dung nói. Vậy con đi hỏi. Phương Minh Tuệ ấn ấn thái dương. Đi đi, rất nhanh. Trịnh Nguyệt Dung đã tìm hiểu được bệnh viện nơi Trương Tẩu đang ở. Mẹ, Trương Tẩu ở bệnh viện số 3. Phương Minh Tuệ gật đầu. Mẹ lên lầu thay quần áo. Sau đó chúng ta ngay lập tức xuất phát. Được, Dương Tử Huyên và Trịnh Nguyệt Dung cũng trở về phòng thay quần áo. Phương Minh Tuệ trở về phòng, đang chuẩn bị thay quần áo, đột nhiên thấy viên dưỡng nhan mà Úc Chí Hoành thu dọn, càng tức giận không thể nén lại lập tức cầm lên ném vào thùng rác. Nửa giờ sau, mẹ chồng nàng dâu ba người đến bệnh viện số 3. Sau khi hỏi thăm, biết được phòng bệnh của Trương Tẩu. Phòng bệnh ở tầng 3, tiếng ồn ào, Trương Tẩu chỉ là một người bình thường. Tất nhiên không thể ở phòng VIP. Dương Tử Huyên nhìn môi trường xung quanh, chân mày nhíu chặt. Nếu có một ngày cô bị ốm, để cô ở phòng bệnh như thế này thì cô thà chết còn hơn. Phương Minh Tuệ đứng trước cửa phòng bệnh, giơ tay gõ cửa. Rất nhanh, cửa mở ra. Người mở cửa là một người đàn ông trung niên đầy râu. Khi nhìn thấy Phương Minh Tuệ thanh lịch, ngay lập tức lùi lại vài bước. Xin chào, xin hỏi bà đang tìm ai? Phương Minh Tuệ mỉm cười nói. Xin chào, tôi đang tìm chị Trương Quế Hương. Nghe vậy, Vương Kim Thủy quay đầu nhìn vào phòng bệnh. Quế Hương, có người tìm bà. Sau đó anh lại nhìn về phía Phương Minh Tuệ. Tôi là chồng của chị Trương Quế Hương, Vương Kim Thủy. Phương Minh Tuệ gật đầu. Cho tôi hỏi, tôi có thể vào phòng được chưa? Có thể. Vương Kim Thủy lập tức nhường đường. Phương Minh Tuệ bước vào phòng, Dương Tử Hiên và Trịnh Nguyệt Dung lập tức theo sau. Chị Trương nằm trên giường bệnh nhìn thấy ba mẹ con Phương Minh Tuệ hơi bị ngơ ngác. Phu nhân, tiểu phu nhân, nhị phu nhân, các người sao lại đến đây? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khuôn mặt chị Trương không yếu đuối như tưởng tượng, ngược lại trắng hồng, nếu không phải cánh tay đang truyền dịch thì không thể nhìn ra đây là một bệnh nhân. Chị Trương có sao không? Dương Tử Hiên tiếp lời, tôi đã nói từ lâu, viên dưỡng nhan đó không rõ nguồn gốc, không thể ăn. Chị cứ không nghe, giờ thì hối hận chưa? Phương Minh Tuệ nhìn chị Trương, tiếp tục nói. Chị Trương yên tâm, chúng tôi Úc gia sẽ không ngồi nhìn chuyện này, chắc chắn sẽ đem công lý đến cho chị. Dù sao đi nữa, Tống Họa cũng là hôn thê của Úc Đình Chi. Dứt lời, Phương Minh Tuệ bổ sung, tôi sẽ khiến Tống Họa tự mình đến xin lỗi chị. Nghe vậy, chị Trương hơi ngơ ngác. Phu nhân, các người có lẽ đã hiểu lầm điều gì đó. Tôi chỉ cần cắt ruột thừa mà thôi. Cắt ruột thừa, lời này nói ra, phòng bệnh có một khoảnh khắc yên lặng. Phương Minh Tuệ nhìn về phía Dương Tử Huyên. Dương Tử Huyên nhìn về phía chị Trương, lập tức hỏi. Chị không phải là ăn viên dưỡng nhan mới phải nhập viện chứ? Chị Trương lắc đầu. Không phải, tôi đến bệnh viện vì bị đột quỵ ruột thừa. Hơn nữa, viên dưỡng nhan của tiểu thư Tống có hiệu quả tốt lắm. Các người nhìn xem làn da của tôi bây giờ có giống như được làm mới không? Dưới ánh đèn, những vết tàn nhang trên mặt chị Trương đã biến mất không còn, thay vào đó là làn da trắng nõn, mịn màng. Trạng thái rất tốt. Phương Minh Tuệ nhìn chị Trương hơi ngẩn ngơ. Bà có chút không dám tin đây là hiệu quả của viên dưỡng nhan. Dương Tử Huyên càng không dám tin, tiếp tục nói. Chị Trương, đừng vui mừng quá sớm. Biết đâu chị bị viêm ruột thừa là do ăn viên dưỡng nhan gây ra. Hay là chị làm một cuộc kiểm tra toàn thân đi. Kiểm tra toàn thân. Điều đó phải tốn kém biết bao. Chị Trương có chút do dự. Phương Minh Tuệ nhận ra sự do dự của chị Trương, tiếp tục nói. Chị yên tâm, phí này Úc gia của chúng tôi sẽ chịu. Tôi sẽ liên lạc với bác sĩ để sắp xếp ngay. Rồi bà lấy điện thoại ra. Phương Minh Tuệ quen biết với giám đốc bệnh viện này. Chưa đầy nửa giờ, giám đốc đã tự mình đến phòng bệnh để sắp xếp cho chị Trương kiểm tra toàn thân. Việc kiểm tra toàn thân có nhiều hạng mục, mất nhiều thời gian. Phải đến 3 giờ sau mới nhận được tất cả các báo cáo. Giám đốc cầm báo cáo. Bà Úc, bà không cần lo lắng. Bệnh nhân ngoại trừ viêm ruột thừa ra, mọi thứ khác đều bình thường. Và do đã sử dụng viên dưỡng nhan, thậm chí cả rối loạn nội tiết cũng đã cải thiện rất nhiều. Sắc tố tích tụ trên khuôn mặt cũng do đó mà được loại bỏ. Khi nghe những lời này, trên khuôn mặt Phương Minh Tuệ không rõ là gì, sau một hồi lâu mới nói. Vậy là viên dưỡng nhan không có vấn đề, giám đốc gật đầu. Không chỉ không có vấn đề, mà còn rất thân thiện với phụ nữ. Đúng là cứu tinh của phụ nữ. Nói xong, giám đốc tiếp tục nói. Tôi ban đầu nghĩ rằng chỉ có viên dưỡng nhan của thần y Tố Vân mới có hiệu quả mạnh mẽ. Không ngờ lại có người có thể sao chép hoàn toàn. Thật là quá tuyệt vời. Phương Minh Tuệ chỉ đứng yên ở đó. Bên cạnh, Trịnh Nguyệt Dung và Dương Tử Hiên cũng đứng yên. Không ai nghĩ đến kết quả này. Trên đường về ba mẹ con không ai nói gì. Phương Minh Tuệ về nhà việc đầu tiên là đi lục thùng rác. Nhưng túi rác vừa mới được thay, bên trong trống rỗng không có gì cả. Khuôn mặt Phương Minh Tuệ trắng bệch, lập tức gọi điện cho quản gia, hỏi ai vừa mới dọn thùng rác. Quản gia trả lời là chị Phùng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phương Minh Tuệ nói, hãy gọi chị Phùng đến phòng tôi ngay. Được rồi, phu nhân, chị Phùng đến rất nhanh. Phương Minh Tuệ hỏi, chị Phùng, thì có thấy một cái hộp trong thùng rác không? Thấy à? Chị Phùng gật đầu. Vậy chị có thu dọn đồ trong hộp không? Chị Phùng lắc đầu. Tôi nghe nói viên dưỡng nhan đó có độc, chị Trương vì cái đó mà phải nhập viện nên tôi đã mang đi ném ở phòng rác. Ném rồi, nghe lời này, Phương Minh Tuệ cũng không kịp nói gì nữa lập tức quay người đi về phía cửa ra. Bà muốn đến phòng rác để tìm lại đồ, không ai biết Phương Minh Tuệ bây giờ hối hận đến mức độ nào. Dương Tử Huyên và Trịnh Nguyệt Dung cũng rất hối hận, hai người ngồi trên ghế sofa trong phòng khách. Thở dài. Đúng lúc này, Úc Đình Chi từ bên ngoài bước vào. Khi thấy Úc Đình Chi, Trịnh Nguyệt Dung như thể thấy hy vọng, lập tức cười mừng chào đón. Chú ba, đã về rồi à? Convert, Dear Boy Love, cách chương.